Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Quang Minh Thần. Sau đó đến ba người cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn trông thấy Ma Quy chỗ cổ quỷ dị nằm ngang một thanh kiếm. Ma Quy một cử động nhỏ cũng không dám. Ba người mi đầu đều nhăn lại đến. Cuối cùng dò xét một tuần, đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân. Bọn họ cảm giác được, chung quanh đám người này đều là đi nhầm tiến hóa đường thất bại giả. Mà tự nhiên khí tức giống như bình thường lại hình như thâm bất khả chắc, để bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn họ không dám khinh thường. Thả Ma Quy, bên trong một cái người da trắng nam tử hướng tự nhiên quát nói. Thánh quang tài quyết, cái này người da trắng nam tử than nhẹ lên tiếng. Sau đó lấy ra mang ở trước ngực một cái ngân sắc thánh giá. Trong miệng than nhẹ niệm chú, chỉ thấy sau một khắc, hắn cái kia chỉ có đầu ngón tay chiều dài lớn nhỏ ngân sắc thánh giá. Đột nhiên hội tụ một cỗ hào quang màu vàng óng, năng lượng màu vàng óng hội tụ thành một cái phóng đại gấp mấy chục lần trong suốt thánh giá cái. Bóng, phát ra không hiểu năng lượng ba động, từ trên xuống dưới, hướng tự nhiên đầu đập xuống. Không muốn, Ma Quy nhịn không được nói ra. Thế nhưng là đã muộn, bởi vì lơ lửng giữa không trung người da trắng nam tử đã ra mặt. Vàng rực năng lượng ngưng tụ trong suốt thánh giá hư ảnh, mang theo một cỗ cường đại năng lượng, hướng tự nhiên đỉnh đầu rơi xuống. Tự nhiên thân hình lóe lên, lóe qua một đạo tàn ảnh. Oanh, một giây sau, tự nhiên lúc trước chỗ đứng ngay địa phương, xuất hiện một cái thánh giá hình dáng hố to, sâu đạt 10 cm, mà lại đây là đường bê tông mặt. Nhưng là bây giờ, xuất hiện một cái ngân sắc thánh giá lỗ khảm. Người xuất thủ gặp tự nhiên thân ảnh biến mất, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt, một cỗ cực độ uy hiếp dự cảm theo đáy lòng sinh sôi. Hắn không chút suy nghĩ liền lập tức thôi động năng lượng bảo vệ thân thể. Oanh, chỉ thấy cái này người quanh thân nhảy lên một cỗ năng lượng màu vàng óng, đem cả người hắn bao khỏa ở giữa. Xem ra thần thánh không thể xâm phạm. Thật là kỳ lạ năng lượng, rõ ràng là linh lực ngưng tụ, lại có thể chuyển đổi thành kim sắc. Cái này người da trắng nam tử nghe đến nghi hoặc hiếu kỳ. Thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tự nhiên không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn sau lưng, lăng không đứng vững, thái hư cảnh. Mà lúc này đây, bên cạnh truyền đến rung động tiếng kinh hô, hét lên kinh ngạc thanh âm. Là không có xuất thủ một nam một nữ. Bọn họ ánh mắt trừng lớn, nhìn lấy tự nhiên không có dựa vào bất kỳ vật gì, thì dạng này đứng lơ lửng trên không. Bọn họ dị thường rung động. Phù không cảnh, tên như ý nghĩa, vận chuyển linh lực, lấy linh lực mô phỏng cánh hình thái, có thể lăng không đứng vững, càng cao hơn một cấp thái hư cảnh. Không cần phải mượn loại này hình thái, liền có thể đứng lơ lửng trên không. Một nam một nữ này cũng như lúc trước Ma Quy như thế. Nhìn đến tự nhiên thực lực thấp nhất đều là thái hư cảnh giới, biểu hiện vô cùng giật mình. Bọn họ nghĩ không thông, Đông Phương Hoa Hạ bên này làm sao có thái hư cảnh tồn tại. Trên địa cầu trừ bọn họ, làm sao còn sẽ có khác tiến hóa giả. Tự nhiên giơ tay lên, phân biệt chụp vào người này trước mặt hai cái vũ dực. Cường đại linh lực lan tràn mà ra, đem đối phương hai cái cánh bẻ gãy. Cái kia năng lượng vũ dực hóa làm quang mang một chút, tiêu tán bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, cái này người đột nhiên từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá may ra không cao, mà bản thân hắn là phù không cảnh võ giả, thân thể tố chất cường tráng, cho nên một chút sự tình đều không có. Quả nhiên, mất đi vật này, các ngươi thì không bay lên được. Tự nhiên dừng lại tại không trung. nhìn lấy quẳng xuống người da trắng nam tử, ngữ khí từ tốn nói, vốn là tự nhiên cảm thấy những người này phi hành thuật cho nên ngưng tụ một đôi vũ dực là vì xem ra huyễn khốc một chút, thế nhưng là cũng không phải như vậy, mất đi một đôi quang vũ dực thật giống như mất đi điểm chống đỡ, lập tức từ không trung rơi xuống. Tốt, ngươi nói cho chúng ta biết các ngươi đến tột cùng là ai. Tự nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một nam một nữ hỏi. Uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, bao phủ hai người. Hai người cảm nhận được tự nhiên cỗ uy áp này, trong mắt rung động dị thường. Cỗ uy áp này cũng không phải phổ thông thái hư cảnh. Đối phương cảnh giới chỉ sợ đã đạt thái hư cảnh đỉnh phong. Bốn người bọn họ, ba nam tử mới phù không cảnh sơ kỳ, nữ tử đạt tới phù không cảnh trung kỳ, nhưng là cùng tự nhiên so sánh, cách biệt quá xa. Tại tự nhiên cỗ uy áp này phía dưới, mấy người căn bản không có xuất thủ dũng khí. Chúng ta là Quang Minh hội, từ Quang Minh thần bắt đầu làm. Chúng ta Quang Minh hội người đều là Quang Minh thần xứ người, lơ lửng giữa không trung nam tử cẩn trọng trả lời tự nhiên vấn đề. Lại là Quang Minh thần, tự nhiên nhướng mày. Lúc trước nghe đến tên thứ nhất người da trắng nam tử nói, đối phương là Quang Minh sứ đồ, nói là Quang Minh thần sứ người. Lúc đó tự nhiên còn không tin, nhưng là bây giờ nghe đến trước mắt nam tử cũng trả lời như vậy, tự nhiên trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ trên địa cầu cũng thật có thần? Các ngươi Quang Minh thần là đẳng cấp gì? Tự nhiên hỏi. Bất quá thần cũng là có rất nhiều đẳng cấp, mỗi cấp bậc thần thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Theo băng tàm tinh thần sứ nói, thần là không gì làm không được. Nói rõ một vị thần năng lực, chí ít tại một khỏa tinh cầu phía trên, thần niệm có thể bao trùm chỉnh hành tinh, biết được hết thảy sự tình. Hiện tại cũng không biết vị này thần bí Quang Minh thần là đẳng cấp gì. Không, không biết. Người da trắng nam tử lắc đầu. Tự nhiên nhíu nhíu mày, sau đó lại hỏi, các ngươi đã thực lực cường đại như vậy, Quang Minh hội vì cái gì ta chưa nghe nói qua? Quang Minh hội chỉ tuyển nhận thiên phú ra mọi người, trước mắt chỉ có hơn 10 người, chỉ là một cái tên không thấy truyền thế lực nhỏ. Người da trắng nam tử đáp, lộ ra không gì sánh được phối hợp. Bên cạnh hắn mỹ lệ nữ tử trầm mặc, không có mở miệng nói chuyện. Theo nói các ngươi tới Hoa Hạ tìm kiếm một chiếc nhẫn, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì giới chỉ? Tự nhiên lại lần nữa hỏi. Không biết, đó là Quang Minh thần cần muốn đồ vật, chúng ta chỉ phụ trách tìm kiếm, không hiểu công dụng. Người da trắng nam tử cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Tại chỗ bốn người đều hiểu, tự nhiên thực lực quá cao, nếu như không phối hợp lời nói, sợ là chỉ có một con đường chết, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Cái gì cũng không biết, tự nhiên nhíu nhíu mày. Chúng ta bây giờ có thể đi sao? Cái này thời điểm, bên cạnh giống như thiên hầu gái mở miệng nói ra, tôn kính các hạ, chúng ta tới này, đối ngươi cũng không có ác ý, hy vọng ngươi thả chúng ta một ngựa. Nữ tử trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một vệt khẩn cầu, bởi vì nàng minh bạch, nếu như đối phương không thả bọn họ đi, bọn họ căn bản đi không. Ha ha, các ngươi tùy thời đều có thể đi. Tự nhiên đột nhiên mỉm cười nói. Tự nhiên tay khẽ vẫy, thu hồi treo ở ma quy trên cổ thanh phong kiếm. Đa tạ các hạ. Nữ tử nghe đến tự nhiên nói như vậy, lập tức buông lỏng một hơi. Còn lại ba tên nam tử cũng buông lỏng một hơi. Sau đó, bốn người nhìn tự nhiên liếc một chút, nhanh chóng nhanh rời đi giờ phút này. Đúng lúc này, một vệt thanh sắc quang mang lấy cực nhanh tốc độ đánh bất ngờ bốn người, trong nháy mắt theo một người sau lưng xuyên thấu phía trước ra ngoài, sau đó xuyên thủng người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Bốn người bị đạo này thanh mang từ phía sau lưng xuyên thủng ở ngực ra ngoài, đầy hết thảy đều nhanh không thể thành. Bốn người căn bản phản ứng không kịp. Mặc dù nói chúng ta vốn không thù, nhưng là thả các ngươi trở về, cũng là bắt ta cùng thân nhân tính mệnh nói đùa. Ta không dám đánh cược. Tự nhiên nhìn lấy bốn người ngã trên mặt đất, tự lẩm bẩm một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.